xuyên qua nông phụ làm chủ nương. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Tứ Muội nghe vậy liền tán thành gật đầu. Sau khi nói xong, Lý Hà Hoa liền đem chuyện này vứt ra sau đầu, chuyên tâm làm điểm tâm. Kết quả ngày hôm sau, nàng cùng Tào Tứ Muội bán xong điểm tâm trở về, liền một lần nữa gặp được đôi phu thê Cố Đại. Thấy Lý Hà Hoa trở về, hai người sau khi cười chào hỏi liền nói: đầu bếp Lý, ngày hôm qua trở về chúng ta đã suy xét tốt, vẫn muốn mời người đi làm bàn tiệc cho nhà chúng ta, giá thì ấn theo người nói 8 văn tiền một bàn. Phu thê Cố Đại lớn là cảm thấy 8 văn tiền một bàn quá đắt, so với Chu lão căn thu đắt hơn 3 văn tiền một bàn, vậy thì toàn bộ bàn tiệc cộng lại sẽ nhiều hơn 60 văn tiền, tận số tiền này không tính là ít. Cho nên bọn họ nghĩ hay gà chọn Chu lão căn đi, dù tính tình của hắn không tốt lắm, người khó hầu hạ một chút, nhưng nhẫn nhịn một hồi thì cũng qua. Nhưng bọn họ trở về cùng mấy nhi tử trong nhà thương lượng, mấy nhi tử đều không quá tán đồng ý tưởng của bọn họ. Đại nhi tử nói, tuy rằng Chu lão căn thu tiền ít, nhưng mà thái độ kia của hắn thật sự làm cho người ta nén giận, hơn nữa ai không biết hắn trước khi làm bàn tiệc còn phải ba thỉnh bốn mời, lần nào đi mà không phải mang theo các thứ tốt. Tính hết mấy thứ kia chắc không chỉ 60 văn tiền thôi đâu. Người nhị nhi tử rất tán đồng với lời này, lập tức nói theo. Đúng vậy nha, Chu lão căn kia cũng quá càn rỡ, theo ta thấy chúng ta không nên mời hắn, dứt khoát đè bẹp ngạo khí của hắn. Dù sao nhiều hơn 60 văn mà thôi, nhà chúng ta không phải không bỏ ra được. Mấy nhi tử trong nhà đều nói như vậy, ý tưởng của Cố Đại liền dần dần thay đổi, hắn cảm thấy bọn nhỏ nói cũng rất có đạo ý, hơn nữa muốn hắn bỏ xuống mặt mũi lại đi cầu Chu lão căn kia thì hắn thật đúng là khó xử. Nếu như vậy thì trực tiếp đi mời đầu bếp Lý đi. Cho nên hôm nay phu thê hai người tại tới mời Lý Hà Hoa làm bàn tiệc. Lý Hà Hoa không nói thêm cái gì, nếu nhân gia lại tới mời nàng thì tự nhiên sẽ đáp ứng. Vậy được, đến lúc đó ta đi nấu cho các ngươi, hai người cho ta biết cụ thể ngày nào. Tổng cộng nhiều ít bàn, là làm hai ngày hay một ngày? Cố Đại nhanh chóng trả lời. Ngày cưới định vào mùng một đầu tháng, lần này bàn tiệc làm 20 bàn, một ngày làm xong, trước một ngày bàn tiệc thì tự trong nhà chúng ta đơn giản làm một chút là được, ngày hôm sau là chính tịch thì phải làm phiền ngươi. Phương thức làm bàn tiệc như vậy là hợp ý Lý Hà Hoa, như vậy có nghĩa là nàng chỉ cần đi nấu bàn tiệc một ngày là có thể trở về, đi sớm về trễ, chỉ cần chậm trễ một ngày là xong. Lý Hà Hoa gật đầu nói. Vậy được, ta đã biết, sáng sớm ngày hôm đó ta sẽ đến, nguyên liệu nấu ăn mọi người chuẩn bị, ta nhìn nguyên liệu sẽ định thực đơn, đến lúc đó sẽ cùng mọi người thương lượng. Phu thê Cố Đại gật đầu đáp được, lúc này mới rời khỏi Hà gia. Toàn bộ quá trình Tào Tứ Muội nghe không sót đoạn nào, thấy người đi rồi mới nói. Mùng một nấu tiệc, vậy cũng không còn mấy ngày nữa là tới rồi, hôm nay đã là 25. Đúng là thời gian chỉ còn có 5 ngày, nhưng mà việc này đối với Lý Hà Hoa không ảnh hưởng gì, duy nhất ảnh hưởng với nàng chính là ngày mùng 1 chậm trễ việc bán điểm tâm của nàng, nếu nàng không đi bán thì tiền điểm tâm này nàng sẽ không thể kiếm lời. Vốn dĩ Lý Hà Hoa tính mỗi lần nàng đi nấu tiệc cho người ta sẽ để cho một mình Tào Tứ Muội đi bán, nhưng mà hiện tại ý tưởng của nàng có chút thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ mà thay đổi này có thể thực hiện được hay không thì còn phải cùng Tào Tứ Muội thương lượng một chút. Cách chương.